Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 453, Siho Anh Yoruichi. Cái này mèo đen toàn thân da lông đen kịt, tại tăng thêm một đôi loạn chuyển đen kịt mắt to, nhìn vô cùng đáng yêu cùng xảo trá. Cái này mèo đen đi vào thất dạ tiểu viện mục đích, liền là coi trọng trên bàn mỹ thực. Mèo đen xác định bốn phía không có người về sau, lập tức hướng về trên bàn mỹ thực đập ra, nhưng là liền ở cái này mèo đen đang muốn bổ nhào vào mỹ thực bên trên thời điểm, thất dạ đột nhiên xuất hiện ở nơi đó, khẽ vươn tay trực tiếp bắt lấy cái này nhảy đến giữa không trung mèo đen. Tiểu hắc miêu, ngươi lại dự định trộm đồ của ta? Thất dạ nhìn trong tay mình cái này mèo đen không khỏi nói, a thả ta ra, mau buông ta ra. Phát hiện mình bị bắt lấy, cái này mèo đen miệng phun nhân viên giãy giụa, ha ha, rơi xuống trong tay của ta, ngươi cho rằng còn chạy trốn được sao? Thất dạ xoa nắn cái này mèo đen cười nói, đáng giận, ta thế nhưng là Siho Anh gia tộc người, ta cũng là quý tộc. Phát hiện thất dạ không có buông tha tính toán của mình, cái này mèo đen lập tức tuôn ra thân phận của mình, Siho Anh quý tộc sao? Vậy thì thế nào? Trừ phi ngươi là Siho Anh gia tộc tiểu công chúa. Thất dạ tiếp tục giày xéo trong tay mèo đen, hừ, ta chính là Siho Anh gia tộc công chúa. Siho Anh Yoruichi, ngươi lại dám bắt được ta, ta sẽ để cho ngươi nhận trừng phạt. Mèo đen ngạo kiều nói, nguyên lai ngươi thật sự là Siho Anh công chúa, đã dạng này ta liền càng không thể bỏ qua ngươi. Ngươi nói ta đem ngươi bắt cóc tống tiền đi uy hiếp Siho Anh gia tộc thế nào? Nghe nói các ngươi Siho Anh gia tộc trời ban binh trang bị không tệ. Thất dạ nhìn lấy mèo đen, trong lòng không khỏi nghĩ đến cái gì. Ngươi cứu mạng nha, cứu mạng nha. Nghe được thất dạ thế mà không sợ thân phận của mình, ngược lại còn muốn uy hiếp chính mình, Siho Anh Yoruichi phi thường khó có thể tin nhìn chằm chằm thất dạ, ha ha. Nhìn thấy Siho Anh Yoruichi sợ hãi dáng vẻ, thất dạ trong lòng không ngừng mà tốt nở nụ cười. Siho Anh Yoruichi thất dạ vẫn là vô cùng rõ ràng, một cái cuồng dã nữ nhân, một chút cũng không có quý tộc khí chất, ngược lại giống như là một cái giả tiểu tử. Thất dạ đại nhân, ngay lúc này Kuchiki Hoi từ đằng xa đi tới, đi qua những năm này trưởng thành, Kuchiki Hoi cũng đã trở thành một tên cường giả, trở nên chững chạc. Hoi, người đã đến, ta bắt lấy một cái phi thường có ý tứ mèo đen. Thất dạ bắt trong tay mèo đen không khỏi nói, BJDD, a Kuchiki tộc trưởng, nhanh cứu ta, ta là Siho Anh Yoruichi. Nhìn thấy Kuchiki Hoi đến, Siho Anh Yoruichi lớn tiếng giãy giụa, Siho Anh, ngươi làm sao lại rơi vào thất dạ lớn trong tay của ngươi? Kuchiki Hoi tựa như là nhận biết Siho Anh không khỏi hỏi, cái này hỗn đản gọi là thất dạ đúng không? Ta muốn để Siho Anh gia tộc người giết hắn. Siho Anh Yoruichi hướng về phía thất dạ, thất dạ lớn tiếng giống nói, ha ha, ngươi cái này con mèo lại dám nói giết ta, thật sự là có ý tứ. Nhìn thấy Siho Anh ồn ào muốn giết mình, thất dạ không chỉ có không có tức giận, phản mà phi thường buồn cười nhìn lấy nàng. Thất dạ đại nhân, Siho Anh vẫn là một đứa bé, mời không cần để ý. Kuchiki Hoi coi là thất dạ tức giận, lập tức phi thường áy náy nói, yên tâm đi, ta làm sao lại cùng tiểu quỷ sinh khí đâu. Thất dạ ném một cái, trực tiếp đem mèo đen vứt xuống trên mặt đất. Mèo đen vừa rời đi tay, liền bắt đầu nhanh chóng biến hóa, cuối cùng biến thành một cái da đen tiểu la lị. Cái này tiểu la lị nhìn vô cùng ngạo kiều, chính một mặt lửa giận nhìn chằm chằm thất dạ, ngươi cái này hỗn đản, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Tiểu la lị hướng về phía thất dạ dương nanh múa vuốt giống nói, làm Siho Anh gia tộc tiểu công chúa, Siho Anh Yoruichi nhưng là muốn gió đến gió, muốn mưa đến mưa, cho tới bây giờ đều là nàng cái khác so với người. Lúc nào mình bị người khi dễ như vậy qua? Siho Anh, ngươi tại sao có thể như vậy cùng thất dạ người lớn nói chuyện đâu? Nhìn thấy Siho Anh cái bộ dáng này, Kuchiki Hoi không khỏi nói, đại nhân, Kuchiki tộc trưởng, người gọi cái này hỗn đản đại nhân, Hắn là ai? Nghe được Kuchiki Hoji đối với Thất Dạ xưng hô, Siho Anh phi thường kinh ngạc hỏi. Mặc dù bây giờ Siho Anh Yoruichi niên kỷ tương đối nhỏ, nhưng là đối với Kuchiki Hoji thân phận vẫn là vô cùng rõ ràng. Nàng không chỉ có là thứ nhất quý tộc tộc trưởng, hơn nữa còn là Shinigam phiên đội đội trưởng. Tại thi hồn giới có thể nói là địa vị cao thượng, mà bây giờ chính là như vậy một cái địa vị cao thượng người thế mà gọi trước mắt người này đại nhân. Tại Siho Anh Yoruichi xem ra, đây là phi thường không thể tưởng tượng nổi. Thất Dạ đại nhân, nhưng là người phi thường cường đại. Kuchiki Hoji biết Thất Dạ không muốn bại lộ thân phận, chỉ lần này vẻn vẹn nói Thất Dạ thực lực vô cùng cường đại, người phi thường cường đại. Nghe Kuchiki Hoji lời nói, Siho Anh hồ nghi nhìn lấy Thất Dạ. Hoji, người hôm nay đến có chuyện gì nha? Thất Dạ hướng về Hoji hỏi. Thất Dạ đại nhân, ta muốn từ đi 6 phiên đội đội trưởng cùng Kuchiki tộc trưởng chức vị. Kuchiki Hoji không khỏi nói, ngươi tại hai cái này chức vị thời gian xác thực phi thường lâu, tìm tới thích hợp thay thế thí sinh sao? Thất Dạ không khỏi hỏi. Tính toán thời gian, Kuchiki Hoji 6 phiên đội đội trưởng cùng Kuchiki tộc trưởng cũng có ngàn năm, có thể nói là tư cách già nhất tử thần, đã xác định rõ nhân tuyển. Là thúc thúc ta một đứa bé, Kuchiki Byakuya. Kuchiki Hoji không khỏi nói, Kuchiki Byakuya sao? Nguyên lai là hắn, hắn xác thực một cái người tốt tuyển. Vậy ngươi về sau có tính toán gì? Thất Dạ nhìn lấy Kuchiki Hoji không khỏi hỏi. Ta muốn đi theo tại Thất Dạ đại nhân bên người. Kuchiki Hoji phi thường chờ đợi nhìn lấy Thất Dạ. Tốt a, vậy ngươi liền theo ta đi. Nhìn thấy tay Kuchiki Hoji, Thất Dạ đồng ý xuống tới. Cảm ơn Thất Dạ đại nhân. Nghe được Thất Dạ đồng ý để cho mình đi theo, Kuchiki Hoji cao hứng phi thường. Kuchiki tộc trưởng, người thật muốn đi theo cái này hỗn đản. Cái này, Siho Anh một mặt khó có thể tin nhìn lấy Thất Dạ cùng Kuchiki Hoji. Nàng thật sự là nhìn không ra Thất Dạ có gì tốt. Tiểu gia hòa, ta đồ tốt nhưng là phi thường nhiều, người có muốn hay không học nha? Thất Dạ nhìn trước mắt Siho Anh Yoruichi không khỏi nói, đồ tốt, người có thể giao cho ta cái gì? Siho Anh Yoruichi phi thường tò mò nhìn Thất Dạ. Các ngươi Siho Anh nhất tộc là lấy cường đại bạch đánh nổi danh, ta có thể giao cho ngươi cường đại Nintaijutsu. Thất Dạ nhìn trước mắt Siho Anh Yoruichi không khỏi nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.